Chương 258, thực nghiệm giả. Thôn tâm thú. Tâm ma lưu hải vô lực dãy rủa. Mới vừa đột phá hưng phấn theo xúc tu từ từ giảm xuống mà chìm vào đáy vực. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì, không sợ ngũ hành huyền hỏa, không sợ thiên kiếp chi lôi, quả thực khó chơi. Tâm ma lưu hải đều sắp tuyệt vọng, cái này tĩnh tâm hải không phải là tiên ma chiến trường bên trong một cái phân chiến trường sao? Vì sao lại tồn tại như vậy sinh vật khủng bố? 49 van nở điểm thần tính thương tổn lại không cách nào ở xúc tu trên làm ra nửa điểm dấu vết. Này xúc tu bản thể, tuyệt đối vượt qua hợp thể kỳ, bởi vì 49 van nở bị thương hại tuyệt đối đã đạt đến hợp thể kỳ thực lực phạm. Vì, hơn nữa thực lực vẫn không tính là yếu. Tâm ma lưu hải nếm thử nữa dây rủa mấy lần, nhưng phát hiện mình đã ngừng lại. Nói một cách chính xác, là xúc tu quái ngừng lại. Tâm ma lưu hải quay đầu nhìn lại. Rốt cục tra tìm toàn bộ xúc tu quái một mặt, đây là một cái hình cầu, bóng mặt ngoài thân thể sinh trưởng vô số cây xúc tu. Những này xúc tu có cuối cùng đồng dạng quấn quanh tu sĩ. Có rôi dài ở hải bên trong tìm kiếm cái gì? Ở hình cầu trung ương, nứt ra rồi một cái khe, thỉnh thoảng mà há mồm ngậm miệng. Há mồm trong lúc đó, thì sẽ bùng nổ ra một luồng không tên sức hút, chính quấn quanh ở xúc tu mặt trên tu sĩ trên người sẽ bô cờ lên hoặc hồng hoặc lục hoặc tử đủ loại ánh sáng. Sau đó bị một cái nuốt vào tâm ma lưu hải QNZ phát hiện mình trên người có một đạo hào quang màu đỏ bị hấp thu đi, nuốt vào vết nứt trong mỉ hệ NZ. Hắn chính không hiểu bị hấp thu cao y gì, chợt thấy. Có một người tu sĩ ở một lần sức hút bên dưới, món đồ gì đều không có bị hấp đi ra. Liền tu sĩ này liền bị xúc tu vung một cái bên dưới, bay ra ngoài. Tâm ma lưu hải có thể cảm ứng địa đi ra, tu sĩ này cũng không chết, nhưng cả người nhưng không có động tĩnh gì, chìm nổi với hải bên trong, khắc nào một cái thi thể. Sắc sống tâm ma lưu hải đột nhiên tỉnh ngộ lại, biết cái này bóng quái hấp đồ vật, là tinh thần mức độ, có thế khả năng là niềm tin loại hình đồ vật. Ngược lại đối với tâm ma lưu hải tới nói, đều không đúng tin tức tốt. Lại một cái kẻ xui xẻo đến rồi, đại gia hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh đạo hữu đánh từ đâu tới, lại thêm một người loài người mới vừa vị kia kiên trì bao lâu, có ai biết một tháng lợi hại đến mức không được này, lòng người ma lớn như vậy xem ra ra vẻ đạo mạo dáng vẻ bị bóng quái cầm lấy tu sĩ ma tộc dồn dập mở miệng nói chuyện, rất nhiều đều là hướng về tâm ma lưu hải nói. Tâm ma lưu hải qua loa một số, toàn bộ bóng mặt ngoài thân thể, tổng cộng có 139 người. Tâm ma lưu hải do hỏi: các vị, xin hỏi đây là cái gì, vật làm sao mới có thể thoát vây? Ha ha ha ha, hắn còn muốn thoát vây, cầu sinh vẫn là rất mạnh, này có thể để cho hắn nhiều kiên trì một chút thời gian. Có một cái trên mặt mang ba lòng tốt giới thiệu, mới tới khó bạn bè, trước mặt ngươi cái này quái vật, chúng ta xưng là thực tâm người, chuyên môn thôn phệ sinh linh, tâm ma, niềm tin, thất tình, nếu là bị sau. Khi cắn ướt, cả người liền thành trống không, thực rất chết rồi, cu nở dê không có gì sai biệt, ha ha ha ha. Sắc mặt hắn biến thành đen, lần đầu tiên nghe được đi nhìn hắn sợ đến có một ít tu sĩ ma tộc khổ bên trong mua vui, quay về tâm ma lưu hải ngừng lại nói móc cái kia vì là mang ba tu sĩ khà khà nói, cái này quái vật cũng không biết tại đây đáy biển ở lại, sững sờ bao lâu, nuốt ăn không biết bao nhiêu người, chúng ta không phải nhóm đầu tiên, QNZ không phải cuối cùng một nhóm, ngươi vẫn là hưởng thụ một hồi trong cuộc sống cuối cùng thời gian tốt đẹp đi, nhiều nhất một tháng, ngươi sẽ vô dục vô cầu. Đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới chẳng phải nhạc thai. Tâm ma lưu hải sắc mặt tâm u, liếc mắt một cái này liền con mắt đều không có hình cầu quái vật, vận dụng lên tri thức chi thư năng lực, bắt đầu phiên dịch lên quái vật trước mắt. Đừng tốn sức không ai có thể thoát vây, liền ngay cả hợp thể đại năng, cũng không cách nào thoát vây, bị nhốt tu sĩ tùy ý địa trào phúng tâm ma lưu hải. Tâm ma lưu hải nhưng không có nửa điểm thời gian để ý tới hắn. Yên tĩnh một trận thời gian sau khi, những này bị nhốt tu sĩ bên trong có một người lớn tiếng nói. Được rồi, lại đến một ngày quan trọng nhất luận đạo phân đoạn ngày hôm nay, biện đề, chính là ma tộc vì sao trở thành ma tộc, cái này biện đề vừa ra, lập tức liền có ma tộc người hồi phục. Chính như đồng dạng hạt giống ở không giống địa phương sẽ mọc ra không giống trái cây như thế, ma tộc cùng loài người cũng không bản chất khác nhau, một người hấp thu linh khí mà vì là tiên, một người hấp thu ma khí mà vì là ma, hai người đều vì siêu thoát chi đạo, vậy không đúng không đúng, ma tộc sở dĩ vì là ma tộc, cũng không phải là bởi vì ma khí bản thân. Mà là bởi vì ma tộc sâu nặng, tùy ý làm bậy, làm việc như ma mới xưng là ma tộc đồng ý, sâu nặng điểm này vưu trọng yếu, ma tộc bình. Thường ở đây có thể chống đỡ một tháng trở lên, nhưng là minh chứng ngươi đánh giám ma tộc có thể kiên trì địa lâu, là bởi vì ma tộc niềm tin kiên định, ý chí mạnh mẽ nói ngươi mập, ngươi còn thở lên ma tộc chính là không có giáo dục ngươi nói người nào lợn rừng, cẩu vật luận đạo luận luận, biến thành mắng chiến, này một mắng chính là năm cái canh giờ. Tâm ma lưu hải tuy rằng không để ý đến. Nhưng cũng biết ngoại giới phát sinh cái gì, khá là đáng thương xem những người này một chút, những người nay chỉ là vì lẫn nhau mang chiến, lấy sinh sôi càng nhiều chất dinh dưỡng, để cho mình không dễ dàng chết như vậy đi thôi. Hình cầu này quái vật thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể niêm phong lại mọi người miệng, nhưng nó cũng không có làm như thế, nó chỉ là đang nuôi heo mà thôi, nhưng mọi người không có cách nào, mặc dù biết hành vi của chính mình chỉ là kéo dài thời gian, bọn họ QNZ chỉ có thể nhắm mắt đi làm, vì lẽ đó các loại lời nói liền không kiêng dè chút nào, muốn mắng cái gì liền mắng cái gì, thậm chí đem chính mình trước đây tội cùng lâu dài tới nay muốn tìm đều nói ra, QNZ có thể nói là không chỗ nào không cần cực kỳ. Lưu Hải toàn bộ tâm thần đều đặt ở ngay phía trước viên cầu trên. Kỳ vật chi thức chi thư quả đoán vẫn là phát huy ra công hiệu, có thể để hắn hiểu rõ đến hình cầu này mà quái một chút tình huống. Hải Linh, thực nghiệm giả họ tên, Đa Lạp Đa giới thiệu, đây là tính tâm hải đặc hữu một loại đại dương chi linh, thực nghiệm giả, giúp đỡ trợ sinh linh bình phục tâm tình, ổn định tâm thần, yếu bớt. Nhân đặc thù nguyên nhân, thực nghiệm giả phát sinh siêu tiến hóa thành thôn tâm thú, lấy thôn phệ sinh linh sở hữu tâm niệm vì là mục đích. Cảnh giới, không biết cường độ công kích, không biết phòng ngự cường độ, không biết đặc tính 1, sóng âm, thông qua âm thanh chấn động đến phân biệt con mồi đặc tính 2, siêu tiến hóa, thôn phệ đủ số lượng tâm niệm, tiêu hóa sau khi có thể trưởng thành lên thành thôn phệ giả. Nhược điểm, tiêu hóa bất lương, hấp thu tâm niệm số lượng quá lớn, hấp thu không kịp, đạt đến nhất định mức độ sau gặp sản sinh tâm niệm nổ tung, đủ số lượng tâm niệm nổ tung, có thể mang giết chết. Tâm ma Lưu Hải hai mắt vừa mở, mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng coi như tìm tơ y đối phương khuyết điểm, nhưng làm sao thao tác đây? Tâm ma Lưu Hải ánh mắt đặt ở này hơn 100 người trên người, cảm thấy số lượng khả năng vẫn là không quá đủ. Đã như thế, trước hết hấp thu có đủ nhiều nhân số lại đây mới có thể. Tâm ma Lưu Hải trong lòng tàn nhẫn sắc lóe lên, kích thích lên bản thân thân thể đặc tính cực phẩm bán tiên khí, rộng lớn hào quang từ Lưu Hải trên người hướng về bốn phương tám hướng soi sáng bảo vật xuất thế.